Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 144. Xảy ra chuyện gì? Tằng Đại cùng Ngụy Viêm chiến đấu, lấy Ngụy Viêm phi ra lôi đài kết thúc, đổi giọng làm Tô Bát thi đấu tiền thế chấp Tằng Đại. Chọi cứng lấy Ngụy Viêm phát ra mấy chục đạo hỏa diễm thủ trường, trực tiếp đem Ngụy Viêm linh lực tiêu hao hầu như không còn. Lại lấy một bộ vương giả phủ xuống tư thái, một quyền đem Ngụy Viêm cho đánh rớt lôi đài, thậm chí trả lại đến bên lôi đài bên trên nói dọa: "Ta còn không có dùng sức, ngươi liền ngã xuống, bộ dáng kia không biết nhiều thiếu đánh." Chỉ bất quá, Tằng Ninh tựa hồ phi thường hài lòng. Dù sao Tằng Đại đang toàn lực chiến đấu thời điểm, hoàn toàn chính là một bộ nhân loại bộ dáng. Hắn tu luyện công pháp, cũng không thể để cho hắn lấy hầu tử bộ dáng chiến đấu. Lại càng không cần phải nói, theo linh trí mở ra, tu vi tăng lên, thông minh khỉ phương thức chiến đấu, cũng càng ngày càng tới gần tại loài người. Đương nhiên, trừ bỏ chiến đấu hoàn cảnh, tông môn thi đấu nguyên anh kỳ trận đầu, Tằng Đại thắng, lần này đi ra làm trọng tài, liền không còn là Tằng Ninh, dù sao cũng là tông chủ, nếu quả thật từ đầu tới đuôi dưới sự chủ trì đến, cái kia phải tiêu phí bao nhiêu thời gian, tranh tài tạm thời bỏ giờ, thi đấu lôi đài cần một lần nữa chuẩn bị một phen, còn mời phía sau tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Người chủ trì tu vi có hợp thể kỳ, chắc là trong tông môn cái nào đó nội môn trưởng lão. Suy nghĩ một chút cũng phải, tham gia tông môn thi đấu, đại bộ phận cũng đều là nội môn đệ tử, chỉ có số ít cực kỳ tự tin ngoại môn đệ tử mới có báo danh tham gia. Dù sao, bọn họ đến bây giờ đều không biết ban thưởng là cái gì, chỉ có thể suy đoán. Có lẽ biểu hiện tốt, sẽ bị ban thưởng trở thành nội môn đệ tử cũng khó nói. Nhìn xem trên sân cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy lôi đài, đã lõm xuống hố sâu, bọn hắn cũng đều biết rõ, lôi đài cần củng cố, nếu không mỗi lần đánh xong, đều nặng mới bố trí một lần, thật sự là quá tiêu phí thời gian. Ở trọng tài sau khi nói xong, từ lôi đài bốn cái nơi hẻo lánh đi ra bốn người, đó là Tống trưởng lão, còn có Vân trưởng lão, Phong trưởng lão, Tần trưởng lão, thế mà đều tới, bốn vị này đều là thất phẩm luyện khí sư a. Xem ra tông chủ hướng về phía tông môn thi đấu tương đối coi trọng đây. Vậy nhưng không, đột nhiên liền hạ xuống thông chi, sau đó liền bắt đầu so tài. Thật nhiều người đều chưa chuẩn bị xong đây. Cũng không biết ban thưởng là cái gì a. Tông chủ nói, lần này chỉ là thí nghiệm, nói không chừng ban thưởng cũng không phong phú. Vậy cũng chưa chắc. Nhìn thấy bốn người kia, tất cả đệ tử đều kích động. Lâm Nam chỉ là nhìn thoáng qua bốn người, liền không có hứng thú. Cùng là luyện khí sư, Lâm Nam liếc mắt liền nhìn ra bốn người này luyện khí sư thân phận. Nhưng là bọn họ trên người tản mát ra cảm giác, lại cùng Lâm Nam trước kia gặp phải luyện khí sư hoàn toàn khác biệt. Đơn giản điểm tới nói, linh vực gặp phải Mộc Nhiên, Lập Hiên đám người, trên người liền tản ra một cỗ con đường luyện khí, mà mấy người này, vẻn vẹn chỉ là cầm luyện khí làm nghề phụ thôi, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Ở khác người xem ra, là phong quang vô hạn thất phẩm luyện khí sư, ở Lâm Nam trong mắt cũng chỉ là luyện khí sư bên trong pháo hôi. Cao hay sao, thấp chẳng phải nói chính là bọn họ. Bất quá, đối một chút thiên phú không cao người mà nói, thất phẩm vậy là đủ rồi. Bốn người đoán chừng là nhận được Tằng Ninh chỉ thị, từ trong túi càn khôn lấy ra đại lượng vật liệu, cũng hợp lực bắt đầu bố trí lôi đài. Cùng luyện khí bất đồng chính là, bọn họ căn bản không cần cân nhắc vật liệu dung hợp vấn đề. Mấy cái này luyện khí sư cần làm, chỉ là đem tài liệu giống nhau hỗn hợp đến cùng một chỗ. cùng sử dụng đan hỏa luyện chế gia cố lục phẩm vật liệu. Đối với hiện tại đan hà phái mà nói, hàng tồn vẫn là rất nhiều, nhưng là bố trí một cái to lớn lôi đài, tiêu hao cũng là tương đối to lớn. Thổ linh căn tu sĩ đem mặt đất chữa trị hoàn tất về sau, bốn vị luyện khí trưởng lão liền bắt đầu công tác của mình. Về phần Lâm Nam trước mặt, Tằng Đại Chính hai tay trống, hướng về Lâm Nam trực câu câu nhìn xem, ngươi thực lực không chỉ là nguyên anh một tầng. Tằng Đại nói nghiêm túc, vậy ngươi cảm thấy ta là cái gì tu vi? Lâm Nam cười khẽ một lần, như vậy đáp lại, hai người gặp nhau, đưa tới đại lượng ánh mắt chú mục, một cái là tông chủ thân truyền, một cái là ngoại nhân nhân viên. Chỉ có đan hà phái nguyên lão cấp bậc, nhìn thấy Lâm Nam trên người đạo bào, kích động trong lòng không thôi. Đây chính là Lâm Nam tiền bối a, hắn thế mà đem tu vi áp chế đến nguyên anh một tầng. Mặc kệ hắn muốn làm gì, chúng ta đều muốn hết sức giúp hắn đánh tốt yểm hộ. Không biết, trước đó ta đều nhìn không thấu được ngươi tu vi, nhưng là ta cảm thấy, ngươi thực lực rất mạnh. Tằng Đại suy tư một chút, như vậy đáp lại, ta đương nhiên rất mạnh mẽ, chính là các ngươi toàn bộ đan hà phái cộng lại, đều đánh không lại ta. Lâm Nam giơ tay phải lên, làm một cái cường tráng tư thế, nhưng là, lại đổi lấy Tằng Đại ánh mắt khi dễ, ngươi khoác lác như vậy, ra ngoài sẽ bị đánh. Nói như vậy lấy, Tằng Đại nhịn không được đứng lên, ưỡn thẳng sống lưng. Đây là Tằng Ninh đã từng nói với hắn một câu. Lúc ấy hắn mới 9 tuổi, còn không biết rõ là có ý gì. Nhưng là, theo tu vi tăng lên, Tằng Đại tự nhiên hiểu rất nhiều. Tốt, a, ta liền chỉ so với ngươi mạnh một chút mà thôi. Lâm Nam mở ra tay, một bộ bị ngươi nhìn thấu bộ dáng. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên. Ta thế nhưng là rất chờ mong có thể trên lôi đài cùng ngươi đánh nhau đây. Tằng Đại đắc ý trống nạnh, Lâm Nam cười không nói. Đệ tử chung quanh môn nhau nhau bắt đầu suy đoán, người này rốt cuộc là ai? Thậm chí, có chút tương đối cơ trí đệ tử, đã từ trưởng lão hoặc là sư huynh ánh mắt bên trong đoán được Lâm Nam thân phận, người này không tầm thường a. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy nhìn trong ánh mắt của hắn mang theo tôn kính, thậm chí liền liên tông chủ đều thỉnh thoảng đem ánh mắt bay tới trên người hắn. Lôi đài chữa trị hai canh giờ, bốn cái thất phẩm luyện khí sư lâm thời tác phẩm đã có thể cam đoan lôi đài chỉnh thể độ cứng, trừ phi công kích toàn bộ là hướng về lôi đài đi. Hơn nữa uy lực đạt đến hợp thể kỳ trình độ, nếu không lôi đài nhất định sẽ không hư hao. Trong khoảng thời gian này, tất cả dự thi tu sĩ đều đang đem hết toàn lực điều chỉnh trạng thái của mình. Hơn nữa ở trong lòng tự hỏi, nên như thế nào chiến thắng? Chiến đấu quá trình rất nhanh, một tổ tiếp một tổ tu sĩ thay phiên ra sân. Có đôi khi gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, chiến đấu có thể sẽ kéo dài một nén nhang thậm chí càng lâu. Có lúc, lại là thời gian nháy mắt liền phân ra thắng bại. Người báo danh, tu vi dù sao phân phối phải không có như vậy đều đều. Nguyên anh đỉnh phong đối chiến nguyên anh 3 đến 4 tầng sự tình thường có phát sinh, tin tưởng đến vòng tiếp theo liền sẽ tốt hơn nhiều. Tằng Ninh cầm bút lên, ở tiểu bồn bồn bên trong viết xuống chú ý hạng mục. Sau này tông môn thi đấu, cần trước mở đấu vòng loại. Rất thượng đạo nha, Lâm Nam cũng nghĩ như vậy. Dù sao các đệ tử thực lực không ngang nhau, đấu vòng loại là nhất định. Lâm Nam một mực chờ đến trời tối, mới rốt cục đến phiên hắn. Đối thủ của hắn là một gã nguyên anh 7 tầng tu sĩ, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Ra sân thời điểm, thậm chí còn có nữ tu sĩ tiếng thét chói tai. Nhìn đến cái này người, ở tông môn bên trong địa vị không thấp a. Tông môn thi đấu nguyên anh kỳ thứ 54 trận, hiện tại bắt đầu, trọng tài một chút đều không có cho song phương giới thiệu lẫn nhau để cạnh nhau. Ngoan thoại cơ hội, trực tiếp tuyên bố bắt đầu tỉ thí, mà trọng tài vừa dứt lời. Lâm Nam đối diện vị này tu sĩ, giống như là bị người đánh một quyền một dạng, lấy cái mông hướng về phía sau bình xa lạc nhận thức. Trực tiếp rơi đến sân bãi bên ngoài, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục